Chương 548, băng độn vs băng độn. Hàn khí như khói, nhấn chìm Mị Nạ Dụ Kỳ Trà cùng Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng bóng người. Một bên quan sát chiến đấu rổ rổ dạ cụ mó lại là thân thể loáng một cái, muốn tiến lên đi, nhưng còn chưa bước ra bước tiến, liền ngừng lại, tiếp tục quan sát chiến đấu. Xeo cùng nhau tiếng xé gió vang lên, một bóng người xinh đẹp theo băng trong xương bay ra, giữa ba, bô nở trượng mới hạ thấp ở trên mặt nước, chính là Mị Nạ Dụ Kỳ Trà. Giờ khả cờ na y, na nở dê khuôn mặt thanh tú trên tràn đầy vẻ nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm đoa nở kia băng vụ, không dám đem tầm mắt lệch khỏi thốn hảo. Giây lát, băng vụ chậm rãi tản đi, có thể lúc này đập vào mi mắt ở đâu là Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng bóng người, mà là một viên to lớn băng cầu nhìn tình cảnh trước mắt, rồ rồ giả cụ mỏ càng la lo lắng, nghĩ thầm Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng ở tình huống đó làm ra như vậy phòng ngự, hắn băng độn trình độ gần như đang phong tạo cực. Hướng hồ hắn trả lại còn có thừa lực, tiếp tục đánh nhau, Mị Nạ Dụ Kỳ Trà có thể nói là lành ít dữ nhiều. Lúc này chợt nghe được một tiếng rắc rắc hưởng, băng cầu vỡ vụn ra đến, đã thấy Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng không mất một sợi lông, mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng nói rằng, rất tốt thiên tường thủy sát đều có thể dùng đến tình cảnh như thế trả, ngươi mấy năm qua trưởng thành thực sự là làm ta đều nhìn mà than thở. Bây giờ, có thể ở băng độn trên vượt qua ngươi, hay là chỉ có một mình ta. Chẳng qua, để ngươi gặp gỡ chân chính băng độn vừa dứt lời, Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng một tay chống được mặt nước, khẽ quát một tiếng, băng độn, hàn phong ngưng Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng lòng bàn tay ra phun ra một luồng thực cốt hàn khí, phát sinh một trận xì xì tiếng, dưới tay hắn mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành tầng băng, tốc độ lan tràn thật nhanh. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà cùng rổ rổ dạ cụ mò nhìn đã kéo dài đến dưới chân tầng băng, lẫm liệt mà kinh sợ, dồn dập nhảy lên, đợi đến hạ xuống lúc thì, mặt nước đã hoàn toàn biến thành mặt băng thuần khiết trong suốt mặt băng, ở ánh trăng làm nổi bật hạ xuống dạng người rực rỡ, phát sinh óng ánh long lanh ánh sáng. Thấy thế, rô rô giả củ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thấy một tia khiếp sợ, nguyên lai Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng không chỉ có riêng là đóng băng nước mặt ngoài, liền ngay cả dưới nước đều bị đóng băng. Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng vẫn là mặt không hề cảm xúc, tay trái ngắt một cái dấu ấn. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà mặt cười trên vẻ khiếp sợ càng sâu, nguyên lai giờ khả cờ na y Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng đã không chạm ở trên mặt băng, mà là dung vào trong tầng băng. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà tiếu mặt chấm xuống, nghĩ thầm, này xem ra là ma kính băng tinh càng cao thâm hơn cách dùng xèo một tiếng, một đạo hàn quang né qua, Mị Nạ Dụ Kỳ Trà đáy lòng dùng mình một cái, vội vàng quay đầu, đập vào mi mắt chính là lập lòe màu xanh lũ quang mũi kiếm. Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng đã xuất hiện sau lưng nàng, run đoạn phiên kiếm, băng kiếm mũi kiếm hướng nàng cổ sẽ qua. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà trong mắt co rụt lại, nghiêng người né qua, một cái băng kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ở tay, về kiếm xoay chuyển, mũi kiếm hướng Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng bên phải đoạn đâm tới, có thể ngoa y y muốn chính là, mũi kiếm còn chưa xúc thể, liền đâm tới chỗ trống, Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng đã biến mất không còn tăm hơi. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà cau mày, thầm nghĩ, lại rung vào trong tầng băng. Tiếp tục như vậy, hắn có thể tùy ý theo phía dưới đối với ta tiến hành đánh lén, nhưng ta lại rất khó dáng trả suy nghĩ chuyển đổi, khỏe mắt nơi lại là ánh bạc lấp lóe. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà vội vàng nhảy lùi lại né qua, nhìn xuất hiện bên phải chết Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng, ánh mắt vi ngưng, tay trái chỉ tay. Mấy chục viên băng chế sở hữu di kẹn trong nháy mắt xuất hiện, cao tốc xoay tròn, đâm hướng về Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng. Nhưng là ở sở hữu dây kèn sắp đâm trúng trước mắt, Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng lại là trong nháy mắt dung nhập vào tầng băng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét Mị Nạ Dụ Kỳ Trà thầm mắng một tiếng, na nở dê không phải là không muốn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng như thế dung vào trong tầng băng, mà là na nở dê không thể. Nguyên lai Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng đem nước bạc đóng băng lúc hướng tầng băng chuyển vào lượng lớn tinh khiết thuộc tính băng trả cờ dạ. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà trả cờ dạ không kịp hắn mạnh mẽ, cũng là không cách nào hòa vào hắn chế tạo tầng băng. Chính đang Mị Nạ Dụ Kỳ Trà có chút bó tay hết cách thời khắc, Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng rồi lại là xèo một tiếng từ trong tầng băng lao ra, mà lần này, hắn lại là xuất hiện ở Mị Nạ Dụ Kỳ Trà ngay phía trước, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Mị Nạ Dụ Kỳ Trà hơi run run, vội vàng quay lại thân thể, ở thế ngàn cân treo sợi tóc để qua Mị Nạ Dụ Kỳ Lăng công kích. Xì một tiếng vang nhỏ, bả vai của nàng bị mũi kiếm đảo qua, trên y phục bị vẽ ra cùng nhau ra y khoảng 3 tấc lỗ hổng, nếu như động tác của nàng lại chậm hơn một phần, e sợ Na Nở Dê toàn bộ bả vai đều sẽ bị rỡ xuống. Phiên xoay người lại, nhìn đã biến mất ở trong tầm mắt Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà không khỏi có chút tức giận, một tay ngắt mấy cái dấu ấn, quắc khẽ, băng đột, hàn băng thứ lúc này nhưng nghe được xì xì tiếng đại thịnh, tầng băng đông nhiên rung động không ngừng, từng đạo to lớn gai băng từ trong tầng băng đâm đi ra, toàn bộ mặt băng chỉ một thoáng trơn lên cùng con nhím. Nhìn bao trùm quanh thân hơn 20 mét phạm vi gai băng quần, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai ngắt cái dấu ấn, tiểu quát một tiếng, toái băng bạo lúc này một trận rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên, khối băng nhi gai băng băng chủy trùng quanh bay tán loạn, tảng lớn băng vụ đem Mị Nạ Rủ Kỳ Trà bao ở trong đó. Giây lát, băng vụ tản đi, chỉ thấy mấy chục mét bên trong mặt băng đã là lồi lõm vết rách trải rộng. Chỉ là, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng bóng người cũng chưa từ nở dê xuất hiện, Na Nở Dê không khỏi trong lòng lo sợ, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn bình yên vô sự. Quả nhiên, vào thời khắc này, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đồng cảm thấy đến cạnh thai một trận gió mát biểu qua, Na Nở Dê lập tức hướng về tả một di chuyển, ánh bạc lấp lóe, một thanh băng kiếm theo bên người nhanh đâm mà qua. Người tới tự nhiên là Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng, thấy hắn theo bên người sẽ qua, lộ ra hậu tâm chỗ yếu, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vội vàng ngắt cái dấu ấn, ngón tay khẽ gảy, mấy chục viên óng ánh long lanh băng sù dị kẹn cao tốc bay lột, đâm hướng về Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng phía sau lưng. Na Nở Dê thân ra tay cánh tay chưa thu về, chợt nghe được rổ rổ giả cụ mỏ cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trà cái kia là phân thân vừa dứt lời, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng đã biến thành một cái tượng băng, băng sù dị kẹn đụng vào, phát sinh khách lạt lạt nhẹ vang lên. Mà Na Nở Dê còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy được hậu tâm mát lạnh, sau đó cùng nhau lạnh lạnh than nhẹ âm thanh truyền vào đến trong tai, huyết ngưng trong lòng nàng dùng mình một cái, ám đạo không được, ngón tay xoay chuyển, thực cốt hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay, quay trở lại, quát lên, băng toàn chạm bàn tay phải ngang ngược vùng, chém ra cùng nhau dài khoảng 3 thước cao tốc xoay tròn hình cung giao băng. Có thể Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng động tác vô cùng mạnh mẽ, bàn tay mới từ phía sau lưng nàng rời, một kích thành công. Dĩ nhiên tránh xa. Ánh bạc né qua, dao băng trực thoát ra hơn 20 mét, vừa mới rơi trên mặt đất, nhưng nghe được xì một tiếng, mặt băng bị chém ra một cái hơn 10 mét trường, hai thước rộng hẹp dài vết nước, vết cắt phóng ánh chớn nhắn. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng thân thể lóe lên, lại là xuất hiện ở bên trái nàng, lạnh giọng nói rằng, chà, ngươi thua rồi. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà không nhúc nhích, mặt không hề cảm xúc, có thể sắc mặt lại là xám bại cực kỳ, hoa một tiếng. Phun ra một ngụm ma u tươi. Huyết hoa tán loạn trên mặt đất, màu sắc đỏ sẫm rồi lại tinh long lánh, gần giống như thủy tinh sen lẫn trong máu bên trong tựa như. Định Nhãn nhìn lên, loẹ loẹ tỏa sáng ở đâu là thủy tinh, rõ ràng là hạt băng rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không kịp nhớ cái gì Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cảm thụ, lắc người một cái liền tới đến bên cạnh nàng. Sam Na Nở Dê thân thể lảo đảo muốn ngã, vạn phần lo lắng, nói rằng, chà, đừng nói chuyện. Đừng nhúc nhích sử dụng trả cờ ra. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà sắc mặt trắng bệnh, hít một hơi thật sâu, gian nan nói rằng, cụ mỏ ta đừng nói chuyện rổ rổ dạ cụ mỏ giờ khả cờ na y là vô cùng lo lắng, ngựa khí cũng có chút trùng, bởi vì Mị Nạ Rủ Kỳ Trà. Giờ khả cờ na y tình huống thực sự là không thể lạc quan. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng nhìn dựa vào nhau hai người, mặt lộ vẻ cười gằn, nói, ta nói rồi, sẽ hương tiêu ngọc vẫn băng độn huyết kế. Mỗi tăng lên một cái tầng cấp chính là biến hóa về chất Na Nở Dê hiện tại đã rất lợi hại, có thể đem băng ngưng tụ thành kiếm bình thường tinh xảo cẩn thận hình thái, có thể đem băng ngưng tụ thành sù dị kèn bắn ra, đem băng chế thành băng nhận chạm ra trả lại có thể khống chế gai băng, thậm chí đem gai băng làm nổ hình thành hai lần công kích hơn nữa Na Nở Dê đem những này nắm giữ. Đều rất tốt tờ, thậm chí chiến đấu đến hiện tại liền hô hấp đều không có trầm trọng bao nhiêu, trình độ như thế này. Mặc dù là ở Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc bên trong, cũng là rất hiếm thấy. Thế nhưng, ta đối với băng độn khống chế cao hơn nàng, chỉ cần bị ta chạm được vật thể, đều sẽ là được băng hơn nữa, là do ở ngoài đạt đến bên trong dứt lời. Hắn lắc người một cái, đi tới một cái thính trụ bên, tay phải đặt tại trên cây cột, một luồng thực cốt hàn khí từ trong lòng bàn tay của hắn bàn lờ ra, đá hoa cương thính trụ dĩ nhiên ở ngăn ngắn 3 tức bên trong đã biến thành một cái băng trụ. Hắn xoay cổ tay một cái. Lần thứ hai ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, về kiếm phản tước, thính trụ. Liên bị chia ra làm hai, chỉ thấy vết cắt nơi hóng ánh long lanh, càng cũng là hàn băng nhìn rổ rổ dạ cù mò, Mị nạ rủ kỳ lăng vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nói, na nở dê vừa nãy, chịu đựng chính là như vậy thuật.